Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, giao tiền. Giang Thu lại nhập luân hồi, tay cầm tử thần liêm, lúc này đã là trước mắt mọi người chi chung đứng đầu chiến lực. Hơn nữa là có thể lấy một địch nhiều cái chủng loại kia. Loại thực lực này cũng đã thực khủng bố a. Sợ là này thế ở giữa trừ bỏ tử thần bản tôn, thánh mã nội lực bản tôn, hoặc là Tây Âu mấy cái thần linh xuất hiện, mới có thể chấn đến ở hắn, chân chính luân hồi cảnh giới bên trong mạnh nhất tồn tại. Thánh hiền chi hạ người thứ nhất thực lực, chiến lực như vậy, sao có thể không cho mọi người kiêng kỵ. Giang Thu lại tại diệt thánh mã nội lực phân thân lúc sau, phiêu nhiên rơi xuống, giơ tay xốc lên cam bàn tử cổ trung, cổ ngọc trung bên trong. Giang Thu nhìn đến cam bàn tử cầm trong tay một cái máy chơi game tại cái kia mạnh mẽ ấn động. Nhìn đến cổ trung bị xốc lên, liền giơ lên đại mặt béo phì, hướng về phía Giang Thu hắc hắc nhất tiếu. Xong việc, Giang Thu mí mắt một trận nhảy lên, hơi có chút không nói gì. Phía trước cam bàn tử hai lần suy nghĩ muốn đi ra ngoài cứu hắn, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Này mập mạp cũng thật là tâm lớn. Nhìn đến Giang Thu phá tan thánh phất lãng thánh quang cấm chế lúc sau, liền bắt đầu ngồi trên mặt đất chơi trò chơi. Cái này tâm thái cũng thật là không ai. Ta nói Hùng gia, ngươi cái này thứ tốt là thật nhiều. Lấy ta tấn nhập luân hồi lực lượng, đều không thể làm gì được cái này cổ trung. Đây là thứ tốt gì? Giang Thu dẫn theo cổ trung tò mò nhìn. Cổ trung bên trên có rất nhiều phù văn hoa văn. Lấy lúc này Giang Thu tầm mắt tới xem, loại này hoa văn hắn thế mà còn là xem không hiểu lắm. Cái này sợ là sư phụ ta cho ngươi chế tạo đi. Giang Thu kinh ngạc hỏi. Cam bàn tử nhếch miệng cười, cầm cái kia cổ trung từ Giang Thu trong tay lấy lại đây cất kỹ. Ta vật trên người đều là ngươi sư phụ chế tạo. Cái này chúng ta kêu nó ra mặt dày. Ra mặt dày. Giang Thu một trận không nói gì. Còn có loại này đặt tên phương thức đâu? Còn có thể lại bình dân một chút sao? Sư phụ ngươi nói nó có thể kháng ở thánh hiền cường giả toàn lực công kích. Chỉ cần khấu thượng cái này chung, chết khẳng định là không chết được. Chính là nghẹt ở bên trong sẽ có chút nhàm chán. Cam bàn tử ha hả cười. Bất quá con người của ta chịu không nổi bí ẩn, cho nên ta chuẩn bị đại lượng máy chơi game loại hình ở trên người. Giang Thu lại là một trận không nói gì. Này mập mạp tự sướng bản sự là thật lớn, không đáng tin cậy tinh thần cũng là phát huy đến cực hạn. Cam bàn tử nhìn thoáng qua Giang Thu trong tay tử thần liêm, gật đầu nói, không sai, ta liền nói ngươi có thể đem nó thu phục đi. Quả nhiên chưa nói sai. Giang Thu một trận ác hàn, ngươi chừng nào thì nói qua ta có thể thu phục cái này tử thần liêm. Cam bàn tử không hề đáp lẽ ra Giang Thu, cất bước dẫm tại một khối đã thành là phế tích tường thành gạch bên trên. Nhìn khố sắt kỵ sĩ, cổ khắc tước sĩ đám người, đại khí vung tay lên. Tốt, hiện tại các người đều thấy được chính mình cùng chúng ta đuổi ma chỗ thực lực chênh lệch đi. Cái này lời nói cũng không cần phải nói nhiều. Nói nhiều dễ dàng để các người sinh ra cảm giác tự ti. Cam bàn tử một bên ha hả cười lạnh, bày ra một bộ các người đều không được tư thế. Một bên miệng thượng nói giống như khiêm tốn lời nói. Dẫn tới một chúng cấp S cường giả đều đại mắng cam bàn tử dối trá. Liền chưa thấy qua thất đức như vậy người. Cưỡi sĩ đoàn các thánh kỵ sĩ mỗi một người đều trên mặt lộ ôn giận. Tại khố sắt dưới ánh mắt đều cố kiềm nén lại nộ hòa. Cổ khắc tước sĩ càng là cười lạnh một tiếng. Mang theo vài tên khoác áo khoác đen huyết sắc câu lạc bộ thành viên đứng ở một bên. Khải ân vũ khí đều bị người đoạt đi. Giờ phút này căn bản không có bất kỳ kháng cự nào cam bàn tử cùng Giang Thu tư bản. tất cả mọi người biết Cam Bàn Tử cùng Giang Thu là một đám. Lần này Châu Phi hành trình sợ là thực khó đạt được cái gì thu vào. Phía dưới, ta tuyên bố, chúng ta đã tìm được ngầm tài nguyên vào bàn phương thức. Cũng tìm được đại khái chuẩn xác mà điểm. Các ngươi xem, là tính toán tiến đâu? Hay là không đánh tính tiến đâu? Cam Bàn Tử lại vứt cái câu nghi vấn, dẫn tới mọi người rốt cuộc nhẫn không được mở miệng mắng to. Có hay không dự định tiến trong lòng chính ngươi không điểm bê số. Cam Bàn Tử, ngươi lại muốn chơi thủ đoạn gì? Chúng ta tuy rằng thế yếu, nhưng là các ngươi đuổi ma chỗ liền thật sự có thể dễ dàng như vậy cầm tới cái kia tài nguyên. Có mấy tên cấp S cao thủ đều hô lên. Được, các ngươi quả nhiên thông minh, biết sở thích của ta. Một nhìn ngươi liền cùng ta là người trong đồng đạo. Cam Bàn Tử chỉ vào huyết sắc câu lạc bộ đứng phía sau một người da trắng da thành viên khen ngợi nói. Quả nhiên là hắc ám chủng tộc. Không tệ, không tệ, ngươi muội, ai cùng ngươi là người trong đồng đạo. Cả nhà các ngươi mới là người trong đồng đạo. Tên kia huyết sắc câu lạc bộ thành viên tức giận đến. Cái ngã ngửa, lại không thể làm gì. Ta đây hiện tại cầm cái điều kiện A. Nơi này nguyên bản là chúng ta đuổi ma chỗ địa bàn. Cam Bàn Tử lấy tay khoa tay múa chân một cái. Tường thành chung quanh nói. Cho má các ngươi đuổi ma chỗ địa bàn. Nơi này là tổ lợi mã bộ lạc. Cương tài na cái hắc bào tiểu mập mạp vu sư mới là nơi này khống chế. Cam Bàn Tử ngươi hắc tâm không hắc tâm. Muốn mặt không biết xấu hổ. Linh Vương Đạt Lạp Thụy âm trầm kêu nói. Cái này Cam Bàn Tử thật tại quá thiếu đạo đức a. Hai câu lời nói liền cầm này bộ rơi vòng vào đuổi ma chỗ địa bàn chi chung. Này ý nghĩa nếu bọn họ tiếp tục tiến vào phía trước rách nát tường thành bộ phận. Chính là tại hướng đuổi ma chỗ khai chiến a. Hơn nữa cái kia thần kỳ tài nguyên rõ ràng liền tại khu rừng mưa này dưới nền đất. Mọi người sao có thể tùy ý Cam Bàn Tử hoa địa bàn. Đừng vô nghĩa, ta nói là của ta. Liền là của ta, các ngươi muốn đi vào ta địa bàn, chẳng khác nào muốn đi vào đuổi ma chỗ địa bàn, có vấn đề bác bỏ. Cam Bàn Tử đại thủ một vung, trực tiếp cầm Linh Vương Đạt Lạp Thụy hận trở về. Ngươi, Đạt Lạp Thụy có chút tức giận, chính muốn phát tác, nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử bên người Giang Thu, lại đành phải cầm cái này cỗ phẫn nộ nén trở về. Kia! Hiện tại chúng ta chiếm cứ cái này hàng rào. Quy tắc liền từ chúng ta tới định. Các vị không có dị nghị đi. Cam Bàn Tử đắc ý hoảng cái đầu. Cái gì kêu khí phách? Cái này kêu khí phách. Đông đảo cấp S cường giả một đám trầm mặc không nói. Bọn họ nhưng thật ra suy nghĩ có dị nghị đâu. Hữu dụng sao? Có dị nghị bác bỏ à? Nhân ra đứng một cái siêu cấp S tại kia, liền có nói chuyện tự tin. Cam Bàn Tử, ngươi nói một chút, tính toán như thế nào cái quy chế bắt chước phương thức? Khố Sắt trầm tư một chút mở miệng nói. Cam Bàn Tử nếu nói ra quy tắc vấn đề, liền ý nghĩa sẽ làm cho bọn họ tiến vào sau sơn. Hơn nữa lúc này sau núi bên trên cái kia dày đặc linh khí tuyệt đại bộ phận đều bị Giang Thu hút. Thu đi rồi, cái kia cỗ bài xích lực không còn nữa. Mọi người muốn đi vào, liền ít đi quá nhiều cố kỵ. Ta quy tắc chính là, này tòa sụp xuống tường thành, là các ngươi phá hư, tự nhiên muốn bồi thường. Cam Bàn Tử chỉ đã sụp xuống thành phế tích tường thành. Toát cao răng tử thuyết nói, này tường thành cùng chúng ta không quan hệ, vậy không phải chúng ta phá hư. Đúng vậy, quản chúng ta cái gì sự? Rõ ràng là, có người cầm nói được nửa câu. Nhìn xem Giang Thu, muốn nói là Giang Thu phá hư. Chính là lăng không nói ra miệng. Ta nói là các ngươi phá hư. Liền là các ngươi phá hư. Phá hủy, liền muốn bồi thường. Này cùng thiếu nợ thì trả tiền giống nhau thiên kinh địa nghĩa. Có dị nghị bác bỏ. Cam bàn tử hư một tiếng, lạnh lùng nói đến, này, một loại cấp S cường giả lại chạm vào một cái mũi hôi. Đành phải im hơi lặng tiếng không lên tiếng, đều không dị nghị đi. Hảo, trọn vẹn phiếu thông qua, đều muốn bồi thường, một cái đều đừng chạy. Cam bàn tử nói, tiếp theo hướng về phía Giang Thu nháy mắt một cái, cười đắc ý, Giang Thu một trận không nói gì. Gia hỏa này xả ra hồ kéo đại kỳ bản sự là nhất lưu. Năm đó chính là cùng tại sư phụ mình bên người làm lão đại. Hiện tại đến chính mình này, vẫn như cũ là như vậy. Tốt, hiện tại bắt đầu, từng cái một đến, giao, có thể đi vào xếp hàng chờ. Cam bàn tử nói, đột nhiên lôi ra một chương bàn tử tại trước mặt mình ngăn. Sau đó lại lôi ra một chương ghế nằm hướng lên trên mặt một nằm. Dĩ nhiên tự đắc gõ bàn một cái nói, đến đây đi, tưởng đi vào tầm bảo. Trước giao tiền, tất cả cấp S cao thủ lại là một trận ra mặt chủ động. Gia hỏa này quá không biết xấu hổ a. Cư nhiên rõ ràng tại cái này cướp bóc. Nói đến giao tiền, kỳ thật những cái này cấp S cao thủ cũng không đáng kể. Mỗi người bọn họ trên người đều tích lũy đại lượng tài phú. Giao tiền không tính cái gì, chỉ cần không phải làm cho bọn họ giao ra linh khí liền hảo. Chính là này không phải tiền sự tình a, đây là thể diện vấn đề. Chỉ cần giao tiền, chẳng khác nào ném mặt, tương đương với các tổ chức lớn, đều hướng đuổi ma chỗ cúi đầu. Cái này truyền ra đi. Đuổi ma chỗ thanh thế lại đến đại trấn một lần, nhưng là bọn họ không giao tiền này, nhìn dáng vẻ cam bàn tử là không tính toán thả người a. Ta nói cam bàn tử, giao bao nhiêu tiền, ngươi dù sao cũng phải nói cái số đi. Khố sắt ở tại cái kia suy tính đã lâu, cảm thấy giao tiền đi vào cũng không có gì, đơn giản chính là tổn thất điểm vật ngoài thân, hắn cũng không quan tâm tiền. Nhưng là tổng phải có cái trị số đi. Ấn đầu người tới, ấn sở thích của ta tới, ấn cá nhân tính tích cực đến. Đến, khố sát, ngươi cái thứ nhất đến. Ta cam bàn tử khẳng định thiếu thu ngươi một ít. Cam bàn tử to mọng ngón tay gõ cái bàn biên. Quả thực không cần quá thích ý. Ngươi đại gia a, đây là cái gì quỷ quy củ a? Ấn yêu thích tới, ấn tính tích cực đến. Ngươi có muốn hay không lại hố điểm? Lão tử không cùng ngươi chơi. Này tài nguyên chúng ta tử vong xã từ bỏ. Chúng ta rời khỏi. Linh vương Đạt Lạp Thụy bực bội nói một câu. Mang theo Khải Ân đám người quay đầu muốn đi. Muốn chạy. Hừ hừ. Vừa mới bò tường thành thời điểm số các ngươi tử vong xã nhất tích cực. Đánh hỏng rồi lão tử tường thành. Còn không suy nghĩ bồi thường. Các ngươi là mẹ nó cường đạo a. Giang Thu, làm bọn họ. Cam bàn tử đại tay vừa nhấc, Giang Thu thân ảnh liền xuất hiện ở Đạt Lạp Thụy trước mặt. Trong tay tử thần liêm vù vù rung động, tựa hồ mặt đối lão bằng hữu của mình cũng sẽ không keo kiệt với ra tay. Đạt Lạp Thụy thiếu chút nữa khóc, nói chúng ta cường đạo, còn có mạnh hơn ngươi trộm sao? Bất quá nhìn đến tử thần liêm, Đạt Lạp Thụy cũng liền yếu đi. Rốt cuộc bọn họ còn suy nghĩ đem cái chết thần liêm mang về. Không chừng tiến vào sau sơn lúc sau, liền có cơ hội đoạt lại tử thần liêm đây. Nghĩ tới đây, Đạt Lạp Thụy xoay người lần nữa đứng ở nơi đó. Lại không đi rồi, ta liền biết ngươi nói chuyện cùng đánh giám không có gì khác biệt. Cam bàn tử nói. Lạnh mặt quát mắng nói, không đi rồi liền nắm chặt lại đây giao tiền. Ma ma tức tức, Đạt Lạp Thụy hừ một tiếng, không đi, cũng không động. Hắn còn suy nghĩ xem nhìn đến đế là cái gì tình thế. Khô sắt nhíu mày lại do dự một lúc, đột nhiên bước lên trước. Chúng ta tổng cộng 12 người, muốn giao bao nhiêu tiền? Các ngươi thánh cưỡi sĩ đoàn A. Vừa rồi giúp chúng ta ngăn cản thánh phất lãng. Biểu hiện rất tốt. Một người ra 100 triệu tốt. Muốn đô la. Cam bàn tử xua xua tay.